Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện Ông Năm Thầy Pháp của tác giả Danh Giác. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Năm ơi, cứu với! Tiếng của một người đang kêu cứu ngoài đường làm trông Năm cùng với vài người khác đang ngồi nói chuyện phải giật mình lắng tai nghe. Nhưng không hiểu sao tiếng kêu đó lại chẳng còn nghe thêm lần nào. Lúc này ông Năm đứng lên đi ra ngoài trước hiên, nhìn quanh rồi đưa tay lên bấm độn. Sắc mặt của ông liền thay đổi, đôi lông mày nhíu lại nhìn có vẻ rất lo lắng. Ông Thừa từ trong nhà đi ra rồi hỏi: Anh Nam nè, tiếng ai kêu vừa rồi mà mất tâm rồi, hay là có chuyện gì xảy ra, hoặc là có thể em nghe nhầm. Ông Nam thở dài một cái não nề, xong thì đi vào trong nhà rót một ly nước uống, rồi nhìn qua ông bạn của mình thở dài. Thật sự anh cũng không hiểu cớ làm sao mà nó xảy ra nhanh vậy, mấy chú còn nhớ chuyện là vợ chồng của hai hổ chứ. Ông Búa liền hỏi, ở chuyện vợ chồng thằng đó đã sáng tỏ rồi cơ mà. Phải là anh cũng nói cái thứ đã được giải quyết rồi. Thì đúng là lúc đó mọi thứ đã được anh lo liệu. Vậy mà chẳng hiểu sao hai ngày trước anh bấm độn thì có điểm xấu. Không ngờ đêm nay có người bị giết. Trời đất ơi, gì ghê vậy anh. Chẳng nghe vợ chồng nó chưa siêu thoát hay sao mà trở về trả thù chúng ta. Ông Nam nhìn màn đêm kia đầy lo lắng rồi nói với giọng điệu bất an. Nếu là vong hồn của vợ chồng nó thì anh không sợ. Chỉ sợ kẻ tà đạo nào đó đang tạo ra ma quỷ. Mà đúng là ở đây đang có người luyện ngài. Và tiền đó bắt đầu cho quỷ ngài của mình đi săn mồi. Vừa rồi đúng là chúng ta đang nghe được tiếng kêu cứu. Thế nhưng mà hình như không thể giúp được. Mà theo anh xem được thì chuyện này có ân oán từ nhiều năm về trước. Thế mấy chú nghĩ xem ngoài chuyện vợ chồng của nó ra, xóm mình đâu còn chuyện gì khác. Nghe ông nói xong thì những người khác cũng hoang mang. Bởi hơn ai hết, mấy ông lão này từng chứng kiến sức mạnh và sự tàn độc của bùa ngải. Đó chính là chuyện mà ông Năm đã nhắc lại cho mấy ông bạn của mình nhớ. Lúc đó chẳng ai biết vợ chồng hai hồ luyện tà thuật. Khi mỗi đêm tin hồ cho quỷ ngải của mình đi khắp nơi trong xóm, giết hại vật nuôi của người dân. Dần dần sức mạnh của quỷ ngải kia tăng lên. Nó bắt đầu sát hại con người và tạo ra vô số bệnh tật cho người dân nơi đây. Cứ như vậy mà vài ngày là có một người bị giết, người dân hoang mang sợ hãi chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà khi trời vừa sập tối. May mắn sao lúc đấy ông Năm làm nghề bốc thuốc đi dạo qua xóm này, biết được sự việc, cho nên ở lại giúp cho người dân diệt được quỷ ngải và vạch trần bộ mặt gian ác của vợ chồng hai hộ. Vụ việc đó đã xảy ra hơn 10 năm về trước, mọi người thấy ông Năm vừa biết bốc thuốc cứu người lại đánh bại được ma quỷ. Cho nên người dân kéo đến năn nỉ ông ở lại. Bởi lúc đó rất nhiều người bị bệnh do quỷ ngải của vợ chồng hai hổ gây ra. Mục đích của vợ chồng hắn là muốn biến tất cả những người dân vùng này thành con rối để vợ chồng hai hổ lấy đất đai và tiền bạc. Sau khi thấy người dân nơi đây bị bệnh thật nhiều, ông Năm không thể bỏ mặc, đành ở lại bốc thuốc cứu chữa cho tất cả. Dần dần ông cũng mến vùng đất này và ở lại sống tiếp quãng đời còn lại mà không đi buôn bán nữa. Một phần ông lúc đó cũng phải ngoài 60 cho nên mới quyết định ở lại đây. Quê gốc của ông thì nằm tận Minh Hải, nhưng do có căn tù cho nên ông được cha mẹ cho thầy theo học ở bên Ma Thiên Lãnh, là một ngọn núi nằm ngoài khơi tách biển với đất liền. Ma Thiên Lãnh ngày đó từng là nơi được coi là đánh địa của ma quỷ, bởi nó hoang sơ, nằm tách biển với đất liền, cộng thêm rừng núi âm u nên chẳng một ai dám ra đó ngoài những vị đạo sĩ đến đây để tu luyện. Quay trở lại với hiện tại nhà của thầy Năm, ông cùng với mọi người đang bắt chuyện thì bất ngờ một tiếng hú ma quái vang lên khắp bốn phương. Tiếng hú ma quái đó một lần nữa làm cho người dân cả vùng phải kinh hãi trốn trong nhà, bởi ai cũng từng trải qua một lần bị ma quỷ quậy phá, cho nên nhiều người ám ảnh với màn đêm nay nghe được tiếng hú này nữa làm sao không run sợ cho được. Ông Thừa nhìn ra màn đêm rồi hỏi với giọng run sợ. Anh Nam này, em thấy hình như lần này nó còn đáng sợ hơn lần trước. Mà anh có biết tiếng hú đó là thứ gì tạo ra không? Ông Nam kéo một hơi thuốc rồi nói. Thật ra trong thế giới tâm linh có rất nhiều loại ma quỷ. Bọn chúng được hình thành từ những ác niệm khi sống của con người. Một số khác thì bị những tên thầy bùa giam giữ linh hồn rồi tra tấn, sẽ khiến bọn họ phải uống máu người hay là động vật để thành quỷ. Chúng được chia ra làm ba loại. Thứ nhất là linh hồn vất vưởng, đó là những người bị chết oan hay chết đột ngột khi chưa hết dương thọ. Loại đó thì không làm hại được con người mà chỉ khiến cho ai nhát gan phải run sợ. Còn loại thứ hai là ngạ quỷ, bọn này rất đáng sợ và rất mạnh. Bởi thường những con quỷ đó khi sống đã có tâm địa độc ác và chết đi vẫn giữ nguyên ác niệm, nên là bọn chúng luôn muốn bắt kẻ khác làm nô lệ cho mình. Còn một số ngạ quỷ khác thì do những tên thầy bùa ép buộc để thành quỷ làm tay sai cho họ. Loại thứ ba chính là yêu tinh, đó là những con quỷ tu luyện lâu năm cho nên có sức mạnh cũng như phép thuật rất cao. Bọn chúng có thể biến thành bất cứ một thứ gì. Đáng sợ nhất chính là bọn nó thường hóa thành những chàng trai khôi ngô tuấn tú hay những cô gái trẻ đẹp để dụ dỗ con người đến hang ổ rồi ăn thịt. Nói chung loại thứ ba này thì ít thêm bọn chúng, mà có gặm đi chăng nữa thì chẳng mấy người giết được nó. Còn vừa rồi tiếng hú đó giống với một loại quái thú nào đó hơn là của đám yêu ma. Nghe đến đây thì ông búa để nói chen. Ý anh nói tiếng hú vừa rồi là của một con thú dữ. Nhưng mà trước giờ làm gì có thú dữ ở vùng này. Em nghĩ những con quái thú đó chỉ có thể sống nơi rừng thiêng nước độc. Mấy ông khác cũng có chung suy nghĩ như vậy, cho nên tất cả nhìn sang chờ đợi lời nói từ thầy Năm. Thấy mấy ông bạn muốn biết cho nên cũng không thể giấu làm gì đành nói hết ra. Nếu như mọi người muốn biết thì anh cũng sẽ nói cho nghe. Thực sự thì thú dữ đúng là chỉ ở nơi rừng già núi cao. Nhưng vẫn còn một số con sống lâu năm ăn thịt người dần dần thành tinh. Những con như vậy thì trong giới pháp sư họ hay gọi là linh thú hay quái thú. Ý nói tới những con thú đã sống hàng trăm năm, chứ không phải là những con bình thường như mọi người biết. Lúc này thì ông Tính từ đầu đến giờ không nói gì. Nghe thầy Năm nói thì ông lên tiếng hỏi. Nghe anh nói hình như em đã từng nghe tới một câu chuyện ở vùng Thất Sơn thì phải. Lúc ấy em mới hơn chục tuổi, theo cha đi kiếm thảo dược để về làm thuốc chữa bệnh. Nhưng vừa tới ngọn núi thì em với cha bị người dân quanh đó ngăn không cho lên núi vì có hồ tinh gì đó. Ai dám lên đó lọt vào địa bàn cai quản của ông thì sẽ bị giết ngay. Khi nghe về thấy được một ngôi miếu mà người dân nơi đó dựng nên để thờ cúng ông hồ, thì em với cha cũng về lại nhà chứ không có dám lên núi để tìm thuốc. Ông thầy Năm liền gật đầu xác nhận. Cái đó là có thật đấy, bởi vì lúc sau khi mà học đạo ở trên núi xong thì anh bắt đầu con đường hành đạo cứu người, đã đi qua đó và nhìn thấy được ông Hồ một lần. Đó là ông Bạch Hồ sống trên Thiên Cấm Sơn hơn trăm năm và ăn thịt rất nhiều người mà đã hóa thành tinh. Sau này được một đạo sĩ cao tay thu phục. Nhưng vì đạo sĩ đó thì dãy núi linh thiên đó cần có người cai quản nên ông ta đã cho ông Hồ lựa chọn được sống và cai quản dãy núi, không được giết người vô tội. Đổi lại ông sẽ được người dân tôn lên làm thần lập miếu thờ cúng và mỗi năm sẽ cống nạp lễ vật lên. Cuối cùng thì ông Bạch Hồ đó đã chấp nhận làm thần bảo vệ nơi đó, nên lúc ấy hai người không lên là lựa chọn đúng. Ngài hai ông nói mà ông Thừa cũng hiểu được phần nào. Thế nhưng vẫn có một cái khiến chồng suy nghĩ mà chưa tìm được câu trả lời đành hỏi lại thầy Năm. Anh Năm nè, chuyện quái thú gì đó coi như là tạm hiểu. Thế nhưng còn vấn đề làm sao quanh đây không rừng không núi mà có thú dữ sống lâu đến như vậy. Nhà tôi ở đây đã mấy đời rồi, thế nhưng mà chưa có từng nghe ông nói về cái thú dữ xuất hiện. Mà lúc ông của tôi đến khai phá lập làng thì còn rừng rậm hơn bây giờ nhiều mà vẫn không có thú dữ như anh nói. Thế mọi người chưa hiểu cho nên ông đành nói thêm. Theo anh nghĩ thì con quái thú này không phải ở đây mà được kẻ nào đó mang tới đây nhằm giúp cai quản được mọi người. Thực sự mà nói, nếu mà có thật thì xem ra người dân ở vùng này không được yên như hiện tại nơi đâu. Ông Tính lại nói tiếp. Mà anh không đủ sức đánh bại con linh thú đấy hay sao? Em nghĩ nếu linh thú tự tu luyện lâu năm thành tinh mới khó thu phục. Còn linh thú đừng do mấy tên thầy pháp luyện thành thì không mạnh lắm đâu anh ạ. Thầy Năm nhìn qua ông rồi hỏi lại: anh thấy chú coi bộ biết nhiều về đạo pháp quá, cha ngày xưa có biết hay đi học đạo ở đâu không hả? Ông Tính uống một ngụm trà rồi nói: cái đó thì không có anh ạ, cái nghề thầy thuốc là do từ đời ông truyền dạy, chứ cha của em thì chẳng biết gì đâu. Giống như em đây, mang tiếng con trai của thầy thuốc mà có biết gì về thảo dược đâu. Lúc mà lên Thiên Cấm Sơn hái thuốc thì không được về nhà, thì vài ngày ông cũng đã chết. Chính vì vậy mà ông chưa dạy lại cho em được gì cả. Thế Năm lúc bấy giờ mới nói cho ông biết một chuyện. Anh nói cái này chú đừng giận hay là hận người khác nghe. Ông Tính thấy có gì đó không lành trong câu nói liền hỏi: bây giờ mọi thứ đã qua mấy chục năm rồi, còn hận thù gì anh? Có gì cứ nói thẳng cho em biết. Thế Năm lúc này mới nói ra: thật ra cha em chết là do ông bị người dân nơi đó hại chết. Bởi ngay hôm đó là ngày cống nạp lễ vật, mà mọi người chưa tìm được lễ vật gì đành dùng cho em để hiến tế. Sau này anh biết được lần đó thì Bạch Hồ đã bị vị đạo sĩ kia giết, bởi đã làm trái với lời hứa với ông. Khi nghe được sự thật ai cũng lo lắng, nghĩ ông Tính sẽ buồn giận lắm. Thế nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, ông chỉ thở dài như tiếc nuối thương xót cho cái chết của người cha mình. Ông kéo một hơi thuốc rồi trầm tư suy nghĩ một lúc lên tiếng: thật sự mà nói em đã nghi ngờ cái chết của cha em không phải tự nhiên. Bởi ông lúc đó là một người tinh thông về thảo dược, cho nên không có chuyện tự nhiên chết là một căn bệnh lạ. Nếu lúc mà em biết thì có thể sẽ hận người dân nơi đó lắm. Thế nhưng mà bây giờ qua bao nhiêu năm em vẫn cảm thông và buông bỏ, không suy nghĩ đến cái chết của cha mình. Tất cả đều thở phào vì biết được ông này không mang hận trong lòng, bởi sự việc đã qua mấy chục năm trời, cho nên bây giờ có đi tìm tòi cũng chẳng được. Thầy Năm gật đầu hài lòng với suy nghĩ của ông Tính, cho nên liền tiếng nói thêm: nói chung em cũng mất cái này thì sẽ nhận được cái khác. Em cứ nghĩ lại xem có phải cuộc sống từ khi cha mất đã tốt hơn từng ngày không? Hôm nay khi mà nghe em nói anh biết được người bị hại năm xưa là cha em, trên lúc anh biết chuyện thì chỉ biết thầm mong mọi chuyện tốt đẹp đến với người thân của ông ấy. Nhưng ông lão khác thì cũng nói vào để an ủi ông Tính. Còn nói chuyện kéo dài gần nửa đêm thì mấy ông đành về lại nhà của mình. Sau khoảng cách nhà mấy ông chỉ cách nhau vài ba mét, ai xa nhất thì cũng tầm 30 mét chứ không nhiều. Chính vì vậy mà mỗi buổi chiều tà là mấy ông lại kéo nhau tới uống trà tám chuyện nhân tình thế thái đủ kiểu trên đời. Cuộc sống này vốn đã khó khăn, cho nên mọi người chỉ tập trung làm mọi thứ kiếm cái sinh nhai. Ấy vậy mà vẫn còn những kẻ chỉ muốn được hưởng thụ mà lạc lối đi vào con đường tà ác nhằm đạt được cái mình cần. Những con người lam lũ trốn đồng ruộng một nắng hai sương, phải dậy từ khi gà chưa gáy để ra đồng kiếm cái ăn. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã không còn yên bình nữa. Lúc này tầm 4 giờ chiều, ngôi nhà lá đơn sơ của vợ chồng trẻ đã sáng đèn. Hồng chuẩn bị xuống sông thăm mấy cái tay lưới đã giăng lúc chiều qua. Còn Lượm và anh thì đang ngồi dưới bếp để nấu cơm mang theo ra ruộng. Hai vợ chồng mới cưới nhau được hơn 1 năm, vẫn chưa có con cái, cho nên cũng đỡ vất vả phần nào cho chị Lượm. Hai vợ chồng anh Hùng mỗi ngày đều cứ như vậy. Cứ tầm giờ này là nhà của anh đã sáng đèn đỏ lửa. Chồng thì xuống sông kiếm vài con cá cho bữa cơm, còn chị thì phải dọn dẹp nhà cửa mọi thứ. Cho xong đến tầm 5 giờ chiều thì anh chị ra đồng, có hôm thì đi làm thuê hay làm cho chính mình. Ở xóm mày cũng yêu mến anh chị, không chê bất cứ công việc nào. Ai muốn gì thì cũng làm, khi những ngày trăng sáng là hai người về đến nhà lúc nửa đêm. Thế nhưng mà được cái bà con thân tình mà cho ăn cơm nước đầy đủ, cho nên về tới nhà không cần phải nấu nướng. Lúc này chị ta đang ngồi dưới bếp nấu cơm thì từ đâu một bóng đen vụt đến trước mặt. Chị cứ nghĩ con chó của nhà ai vừa chạy qua nên không để ý tới mà lo làm việc. Nhưng rồi bất ngờ cái bóng đen kia xuất hiện ngay cánh cửa nhà sau. Toàn thân của nó một màu đen ma quái, đôi mắt lại có một màu đỏ cứ như hai cục than đang cháy. Chị ta do đang dọn dẹp nên đứng quay lưng lại mà không biết tai ương đã đến ngay sau lưng của mình. Không để cho chị ta đường kêu la thì cái dáng người mà quái kia trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng. Rồi một tiếng kêu rắc vang lên thì chị thấy cái đầu chị ta quay về đằng sau lưng. Máu cũng bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, còn đôi mắt thì vẫn mở to trong sự ngạc nhiên. Hầu lúc này cũng đang đi về với nụ cười trên môi, bởi hôm nay chúng lớn cho nên anh rất vui vì có thêm thu nhập. Nhưng rồi nụ cười đó đã không ở lại lâu trên môi. Hồng chỉ biết quỳ xuống gào khóc trong thảm thiết. Hình ảnh của người vợ chết thảm ấy đã làm cho anh không còn thiết sống mà muốn tìm đến cái chết cùng vợ. Rất may khi anh vừa đưa con dao lên định cắt cổ của mình, thầy Năm cùng vài người khác đã kịp thời có mặt để ngăn được chuyện này. Nhà mọi người đều nằm ở gần nhau, cho nên lúc Hùng về thích cảnh vợ mình bị chết thì kêu gào lên, làm cho người khác cũng nghe thấy, cho nên kịp chạy ra ngăn cản anh làm chuyện dại dột. Thầy Năm ngồi xuống kiểm tra cái xác một lúc thì đôi mắt tỏ ra sự hoang mang tột độ. Bởi thích quỷ khí còn sót lại trên người của chị Lượm, ông biết do thứ gì gây ra. Chỉ là ông chưa biết kẻ nào đã tạo ra con quỷ kia. Và cái đáng suy nghĩ nhất chính là tên này dường như không hề sợ thầy Nam sẽ ngăn cản. Bởi từ khi ông phá âm mưu của vợ chồng hai hồ thì tên tuổi của ông cũng vang đi khắp vùng này. Tuy là ông biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ anh Hùng, nhưng ông không muốn làm cho tất cả người dân lo sợ. Hồng lúc này chẳng còn biết làm gì nữa, anh ngồi đó mà đôi mắt thẫn thờ vô cảm, không còn biết gì. Đây quả thật là nỗi đau quá lớn đối với anh. Cứ như vậy mà mọi người chạy đi thông báo, rồi người dân đi tới mỗi lúc một đông, họ tự chia nhau công việc. Bởi chủ nhà lúc này chẳng khác nào cây sắc sống. Mấy ông tối qua uống trà với thầy Năm cũng đến phụ việc, mọi người kéo nhau đi động viên an ủi Hùng. Nhưng anh lúc này không nói hay có bất cứ phản ứng nào. Thế vậy ông tính kêu thầy Năm giúp cho anh được nghỉ ngơi mà tạm quên đi nỗi đau lớn này. Ông Năm đã làm một ít thuốc cho anh uống rồi ngủ đi. Bởi ai cũng hiểu được anh như thế, nhất định Hùng sẽ có chuyện nữa. Đến trưa mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ ngày đưa thây ma đi chôn. Mọi người ngồi trước sân nói chuyện, lúc này ông tính hỏi nhỏ. Anh Năm thì chuyện này thế nào? Qua vụ này đảm bảo người dân sẽ hoang mang sợ hãi. Cái bàn mấy ông đang ngồi hơn chục người, toàn là ông lão lớn tuổi nhất xóm. Nghe ông tính nói vậy thì thầy Năm mới lên tiếng. Bây giờ mọi người giúp tôi chuyện này. Ngày mai sau khi chôn con Lượm xong, mấy ông bà hãy đi dài trong xóm của mình qua mấy xóm lân cận để tìm kiếm xem ai là kẻ đáng nghi nhất. Trời đất ơi, sao chúng tôi biết được ai là mà anh kêu như vậy? Nghe một bà nói như vậy thì mọi người cũng có chung suy nghĩ. Bởi vùng này đâu phải ít người mà thầy Nam kêu đi kiếm. Thế vậy ông liền giải thích. Trời đất ơi, tôi đã nói hết đâu. Đây là lá bùa sẽ giúp cho mình dễ tìm được nơi nào có quỷ khí. Bây giờ mỗi người giữ một lá trong người. Ngày mai đi thì nắm lá bùa trong tay. Nếu đi qua hay chỗ nào ai cảm nhận được bùa nóng lên thì kẻ tà thuật kia ở gần đó. Nhưng mà nhớ là phát hiện ra người hay là khu vực nghi ngờ, đừng có ai dại đi kiếm một mình, phải quay về đây cho tôi hay. Nói xong ông đưa ra một sấp lá bùa được ông xếp gọn gàng để trong lòng bàn tay. Lúc này Hùng cũng tỉnh lại, nhận biết được mọi chuyện nên anh cũng kìm nén nỗi đau mà gửi lời cảm ơn đến mọi người. Ông tính với ông Thừa đi tới hỏi thăm anh rồi kêu anh kể về diễn biến sự việc, nhưng anh đâu biết gì để mà kể. Đi thăm lưới về thì thấy người vợ nằm chết trong tư thế bị bẻ gãy cổ. Lúc này thầy Năm mới nói. Thực sự mà nói, khi nghe tiếng nó la, tôi đã nghi cho nên chạy vội qua. Cứ nghĩ là nó phát hiện ra chuyện gì đó, chứ đâu nghĩ là vợ nó lại như vậy. Từ nay bà con hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm. Chiều khi mặt trời sắp lặn là không được ra ngoài. Còn sáng khi nào mặt trời mọc mới được ra đồng. Nói chung là chúng ta hãy thay đổi giờ giấc để đảm bảo an toàn cho mình và người thân. Nghe thầy nói như vậy mọi người tán thành. Lúc này một bà đứng lên rồi hỏi lại thầy. Thầy Năm có biết được ai hay cái gì gây ra chuyện này không? Chứ bẻ cổ một người đến mức nạn nhân chết không nhắm mắt không phải là đơn giản đâu. Thật ra thì tôi cũng đã điều tra xem chuyện này từ đâu tới. Bởi hiện tại tôi đang nghi ngờ có ai đó đang luyện ngải giống như vợ chồng thằng Năm hồ xưa. Bây giờ tạm thời tôi chưa tìm ra được người luyện, vì vậy hãy tự bảo vệ bản thân mình trước tiên. Người dân nơi đây ai cũng tin thầy Năm sẽ làm được, vì năm xưa mọi người phải sống trong nỗi kinh hoàng mỗi khi đêm xuống, cho nên bây giờ họ cũng không quá hoang mang, mà hiện tại đã có được người thầy tài giỏi như vậy, thì khi nghe ông nói gì họ cũng làm theo. Mọi chuyện diễn ra bình thường, người dân không ai ra ruộng mà ở lại chia sẻ nỗi buồn cùng Hùng. Thời gian cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Cái nóng của tháng ngày hè oi bức khá khó chịu, nhưng tình làng nghĩa xóm của người dân nơi đây bền chặt hơn. Chính vì thế mà dù ngồi dưới cái nóng oi bức mà không ai than thở hay là bỏ về. Đến cuối ngày, khi những tia nắng dần lụi tàn, bầu không khí trở nên dễ thở hơn, cho nên nhiều người lại tự phân công việc ra để làm. Lúc này Hồng cũng đã bình thường trở lại, anh đi phụ mọi người làm việc. Dù bên ngoài anh đã bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm ai cũng hiểu anh đang khóc thầm. Khi ánh sáng ban ngày dần tắt đi, mọi thứ đã thay đổi rất đáng sợ. Dù hiện tại là mùa hè, ấy vậy mà ánh chiều tà vượt thắt đã xuất hiện những cơn gió lạnh buốt. Lúc này thầy Năm đứng lên đi ra ngoài gần con đường của xóm. Những người khác thế là thì không ai dám hỏi hay đi theo. Chỉ thấy ông đứng đó cứ như đang nói chuyện với ai. Lúc này ông Tính bên trong nói nhỏ với mấy người đang ngồi chung bàn. Mấy ông có thấy người đang đứng nói chuyện với anh Năm không? May là đang có nhiều người, chứ một mình tôi mà thấy cảnh anh Năm đứng đó nói chuyện kiểu này thì thôi xong rồi đó. Ông Thừa lúc này lại cười rồi nói: trời đất ơi, cái này sợ gì? Lúc mà anh ở lại trị bệnh cho bà con, tối đó tôi rủ đi xuống sông thăm tay lưới cá, sợ dính tới sáng thì chết hết, ăn không có ngon. Ai ngờ đâu xuống sông tôi chưa kịp thăm lưới thì đã nghe ông ấy ngồi đó nói chuyện một mình, nhìn qua mà cứ như là người với người thật đó. Thế nhưng mà tôi đâu có thấy, cứ nghĩ anh đang nói chuyện với mình cho nên cũng lên tiếng trả lời. Ai ngờ đâu tôi lại đánh nghe cái ầm một cái như ai đó vừa nhảy xuống nước. Xong cái ông nhìn qua tôi mà nói làm cho tôi muốn đứng tim mà chết. Anh Nam nói là có con bé chết sông mà cha mẹ nó không chịu đưa về, cho nên bây giờ cứ lang thang trên khúc sông này tội lắm. Lúc đó tôi nghe xong chỉ muốn quay về, chứ sao còn dám thầm lưới nữa. Nghe ông Thừa kể lại mà tất cả chỉ biết ngồi đó để cười. Qua một lúc cũng khá lâu thì thầy Nam mới đi vào. Nhưng mấy ông bạn vẫn cứ đang cười rồi lôi mấy chuyện từng bị ông làm cho đứng tim kể cho nhau nghe, làm ông cũng bật cười theo. Lúc này ông ngồi xuống rồi hỏi: nè, ở đây nói xấu tôi phải không? Bà Ngân lên tiếng trước: ở đây thầy nghĩ ai dám nói xấu, chỉ là thấy ông đứng ở ngoài đó nói chuyện một mình cho nên tụi tôi kể lại những lần bị ông dọa cho chết khiếp thôi mà. Mà thầy nói chuyện với ai ngoài đó vậy? Thưởng gì, tôi nói thật ở đây không bằng một nửa ở quê tôi, cho nên có gì phải sợ. Vừa rồi có một vong hồn vất vưởng, tôi nhờ họ truyền tìm ra tung tích của con quỷ đi săn người, nhưng mà trước mắt vẫn chưa biết được nơi con quỷ đó. À đúng rồi, ngày mai chôn thây ma xong thì tất cả đi qua xóm Xẻo Đá để tìm nghe. Giờ thì mình đã thu hẹp được phạm vi thì truyền tìm ra kẻ tà đạo kia cũng nhanh thôi. Ông Thừa nghe vậy thì nói: vậy thì hay quá rồi, có được địa điểm thì sẽ nhanh tìm ra. Mà anh Năm, thế chuyện gì sẽ xảy ra khi con quỷ mạnh lên thêm hả? Thầy Năm chưa kịp trả lời câu hỏi của ông Thừa thì bị ông Tính hỏi một cái làm tất cả phải đờ người. Nè mấy ông, chẳng lẽ là không còn ai nhớ chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra tối hôm qua mà chưa tìm được hả? Ông Búa liền nói chen: anh hỏi chuyện gì thì phải nói rõ ra, chứ bây giờ mọi người đang suy nghĩ đủ mọi thứ, ai còn tâm trí để đoán mò nữa hả? Ông Tính lại nói thêm: vậy là quên thật rồi, anh Năm, có phải tối qua tất cả chúng ta đều nghe rõ có một người đàn ông kêu cứu không? Còn kêu tên của anh cứu mạng rất lớn đó. Sau đó anh nói đã bị giết, thế là cái xác của người xấu số đầu tiên đó giờ ở đâu? Bây giờ tất cả mới nhớ ra chuyện này, bởi rõ là nghe được tiếng kêu là ấy, mà bây giờ không tìm được xác. Ông Thừa liền nói: hay là người kêu cứu đó không bị chết nên con quỷ mới tìm tới mồi khác là vợ của thằng Hùng? Mọi người cũng thấy suy đoán này hợp lý, nhưng rồi ông Năm đã phản đối đưa ra câu trả lời: không phải như vậy, bởi lúc nghe tiếng kêu cứu tôi đã bấm độn biết rằng người đó đã chết nên không có chuyện sai lầm. Nếu như mà tôi đoán không có sai thì chúng ta đang bị nhiều loại ma quỷ ám hại. Cái gì à, nhiều loại? Mấy ông cũng lên tiếng hỏi lại thầy Năm, bởi trước giờ họ chỉ mới biết một loại mà cả làng đã trở nên hoang tàn. Nếu bây giờ có thêm nhiều thứ nữa thì bọn nó sẽ quậy phá xóm làng ra sao? Thầy Năm lúc này thở dài: thật ra đó là cái anh đang lo nhất. Bởi vì không hiểu sao nơi đây tự dưng xuất hiện nhiều yêu ma đến vậy. Nói chung phong thủy chỉ ở mức trung bình, cho nên việc thường có nhiều kẻ dùng âm binh hạ quỷ đến cai trị thì hơi khó hiểu. Mọi người đang ngồi đó tám chuyện thì chuyện đáng sợ lại xảy ra. Ai cũng nghe được tiếng kêu than từ trong gió vọng về. Những người phụ nữ chỉ biết ôm lấy nhau cho đỡ hoảng loạn. Còn mấy ông thì ngồi gần nhau hơn như là tìm được chút an toàn. Thầy Nam đứng lên đi ra ngoài sân, chắp hai tay rồi đọc thầm gì đó. Tất cả chỉ thấy một lá bùa tự bay lên rồi bốc cháy giữa không trung. Thầy Nam đứng đó nhìn thẳng ra màn đêm kia một lúc rồi tự nói: tụi mày đang muốn chết, ta phải chiều theo thôi. Nói xong ông lấy một túi bột gì đó rắc một đường trước sân. Sau đó thì rắc đều từ ngoài cổng vòng hết căn nhà của anh Hùng. Ai cũng thấy lạ nhưng họ không dám lên tiếng hỏi. Sau khi rắc xong thì lại thấy trong túi vải ra một cuộn chỉ đỏ, sẽ bắt đầu làm những chuyện lạ đời chưa ai thấy bao giờ. Gần nửa giờ trôi qua thầy cũng làm xong. Lúc này ông bà bố hỏi: anh vừa làm gì mà bọn tôi chẳng hiểu gì vậy? Hay là lấy chỉ đỏ cho bọn ma quỷ khi chơi nhà chòi đó hả? Thầy liền bật cười rồi đáp: bố ơi là bố, chú nghĩ thế nào mà nói anh lấy đồ cho bọn ma quỷ khi chơi? Thật ra đó là bột chu sa có công dụng ngăn cản ma quỷ, còn sợi chỉ đỏ kia được ngâm trong nước bùa, cho nên một khi bọn quỷ chạm vào nó sẽ bị đánh bật ra. Nghe thầy nói như vậy, nhiều người thầm vui khi biết mình được bảo vệ. Nhưng rồi được bảo vệ thân thể chứ không thể bảo vệ được thính giác. Càng lúc tiếng hú, tiếng cười ma quái mỗi lúc một nhiều. Ông Tính lúc này hỏi nhỏ thầy Năm: anh à, sao giờ nhiều con quỷ kéo tới vậy? Thì mấy cái bột với lệ chỉ của anh có ngăn được không? Chị em sắp điên vì tiếng kêu rồi đó. Thầy Năm cũng không biết làm sao, bởi ông chỉ có thể giúp giữ an toàn, không cho ma quỷ kia làm hại mọi người. Thế vậy ông liền kêu mọi người làm theo ý của mình. Bây giờ bà con hãy ngồi thẳng lại mà niệm Phật đi. Phải bỏ hết mọi âm thanh xung quanh ra khỏi đầu, tập trung ý niệm vào việc niệm Phật thôi nghe. Nghe thầy nói xong, hàng chục người nhồi xếp bằng lại ngay ngắn, nhắm mắt bắt đầu niệm Phật. Còn thầy Năm thì không ngừng đi xung quanh, động viên và chỉ cho mọi người cách loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu. Thật ra đây chính là cách thầy Năm không nói cho mọi người biết, bởi ông đang giúp tất cả khai mở được pháp mệnh của bản thân. Mỗi khi con người có thể loại bỏ được hết tạp niệm trong đầu, cơ thể sẽ phát ra một linh lực rất thuần khiết và mạnh mẽ để hộ thân. Thầy Năm đi xung quanh thấy được sắc mặt của mọi người đã tươi tỉnh lại, chứng tỏ họ không còn bị tiếng kêu tà niệm kia quấy phá nữa. Nhân lúc sức mạnh của pháp mệnh đang mạnh lên, thầy liền dùng thêm ba lá bùa niệm chú rồi phóng lên tạo ra một vầng sáng khác, đánh bật thế lực mà quái kia một lần. Ngay sau khi quầng sáng của những lá bùa lan ra, cũng là lúc tiếng thét đau đớn của bọn âm hồn ngạ quỷ kia vang lên rồi im bặt. Bầu trời cũng trở lại bình thường hơn, những cơn gió nhẹ xuất hiện làm cho bầu không khí ngọt ngạt vừa rồi đã bị đẩy lui. Sau khi bình thường trở lại, ai cũng có cảm giác thư thả an nhiên, không còn cảm giác lo sợ như trước. Ông Tính hỏi cái mình đang thắc mắc: anh Năm, sao giờ tôi thấy thoải mái ghê vậy? Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Có gì đâu mà lạ chứ. Do trước giờ mọi người bận lo toan mọi thứ, hàng ngày phải đối mặt với biết bao nhiêu tạp niệm và bao nhiêu chuyện buồn, cho nên làm cho pháp mệnh của mình không thể phát huy sức mạnh. Vừa rồi tất cả đã có những giây phút buông bỏ hết tạp niệm trong đầu, nhất tâm niệm Phật nên pháp mệnh của mọi người được thăng thêm sức mạnh, giúp tâm hồn của mọi người trở nên thư thái an nhiên. Giờ biết ra đường thì ai cũng ghi nhớ để sau này không phải chịu áp lực nhiều mỗi khi gặp lo lắng trong cuộc sống. Vậy là tất cả đã vượt qua được một đêm dài đầy nỗi kinh hoàng. Cũng may có được người thầy pháp nhân hậu hết mình bảo vệ người dân, nếu không chắc chắn số phận những con người làm lũ kia sẽ phải đón lấy những đau thương đau khổ mà khó thoát ra được. Hai ngày sau, tại một khu rừng tràm nằm cách xa ngôi làng, nơi đây cũng được coi là cấm địa của người dân quanh đây, bởi nhiều người đã kể lại mỗi khi đi vào bên trong đều gặp những tình huống khó có lý giải. Thậm chí có người vào đó đã lăn ra ngất xỉu, và đáng sợ nhất chính là cái chết của ba người bên xóm xèo đá. Khu rừng tràm này nằm giữa hai xóm, bên trong toàn nước cho nên cá rắn rất nhiều. Nhất là chim cò cứ mỗi buổi chiều bọn chúng kéo về đây, tạo nên một khung cảnh ồn ào bắt nháo. Lúc này giữa khu lung tràm đó đang có hai kẻ bí hiểm đang ngồi nói chuyện. Sau bọn họ ngồi bên trong căn chòi lá, cộng thêm cách nói chuyện cũng biết được bọn người này chẳng phải đàng hoàng. Bộ tên lên tiếng có vẻ khá bực tức. Tao không ngờ lão già đó đến bây giờ vẫn còn mạnh như vậy. Xem ra mình cần phải hợp sức lại mới đánh bại được lão ta. Mày đừng có lo, tao là đã tìm được điểm yếu của lão già rồi. Bây giờ mày tạm thời cho âm ngài cùng mình ẩn thân mà luyện thêm đi. Còn chuyện làm cho đám dân ngô kia hoang mang cứ để đó cho tao. Nè Vô Ảnh, mày nói cho tao nghe điểm yếu của lão già đó là gì? Sao tao tìm hoài bao năm vẫn chưa tìm được chứ hả? Tên được gọi là Vô Ảnh kia cười cười. Thế mày nghĩ tại sao tao lại được đặt cho một cái tên là Vô Ảnh? Chính tao có thể đi đến bất cứ nhà của ai mà không bao giờ bọn họ biết được, cho dù hắn có là pháp sư cao tay đi nữa. Tên còn lại liền nói, cười cái con khỉ gì chứ? Nếu mà mày có thể đến nhà của lão già đó, biết được điểm yếu của lão ta, tại sao không ra tay giết lão đi? Mày có biết càng để lâu càng nguy hiểm không hả? Bởi vậy người ta mới nói ngươi là tiểu cận là phải, chỉ biết một mà không biết hai. Tuy là tao biết được điểm yếu của lão ta, nhưng mày nghĩ với sức của tao đánh bại được lão đấy hả? Sức yếu thì phải dùng đến mưu kế, mà kế càng thâm độc thì càng làm cho kẻ địch bại trận càng thảm hơn. Câu nói chuyện của hai tên này nghe qua rất thần bí, thế nhưng với những sự việc đã xảy ra trong xóm của ông Tính thì cũng hiểu lão già mà hai tên thầy tà đang nhắc đến chính là thầy Năm. Người duy nhất biết bùa chú mới khiến cho bọn này không dám lộ mặt mà phải ẩn nấp trong khu rừng tràm ngập nước này. Qua mấy ngày đi chôn cất chỉ lượm xong thì mọi chuyện trong xóm cũng không còn gì xảy ra, cho nên người dân đã quay trở về cuộc sống bình thường. Có lẽ từ khi chuyện vợ của anh Hùng chết làm cho cả xóm chấn động, cho nên bọn thầy tà mới dọn vào rừng để lánh mặt. Lúc này đã là chạng vạng tối, nhà ông Tính đang có mấy người ngồi uống trà và bàn tính về chuyện thầy Năm đang làm. Ông Bố sau khi nghe ông nói thì lên tiếng. Nè mấy ông, có khi nào tên luyện bùa này không phải ở vùng này không? Chứ tôi đi qua hai xóm khác nữa, cũng không hề thấy có chút thông tin nào cả. Anh Năm xem có phải thông tin anh nhận được là sai không? Lúc này ông mới lên tiếng hỏi lại mấy ông bạn của mình xem có nơi nào thích hợp cho những kẻ tà đạo kia lẩn trốn. Thế bây giờ mấy ông nói tôi nghe, quanh đây có nơi nào mà trước giờ được coi là đáng sợ không? Bởi không có lý nào mà tin thầy bùa có thể trốn kỹ như vậy. Người thường thì không nói, còn ở đây cả vong hồn cũng không biết chính xác được, thì chỉ có một khả năng là tên này lẩn trốn vào một nơi rất đáng sợ, nơi mà có nhiều âm khí đến nỗi các âm hồn cũng không thể vào được. Mấy ông ngồi đó mà suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được nơi nào giống như lời của thầy Năm nói. Lúc này cứ tưởng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt thì bất ngờ từ ngoài sân một người đi vào. Ai cũng ngạc nhiên khi mà trời bây giờ đã sụp tối thì ai dám đi ra bên ngoài. Người kia nghèo trong sân thì mấy ông thầy hơi sợ vì nghĩ đó nhất định là ma quỷ giả dạng. Nhưng mà người kia đi tới gần trong nhà thì ánh sáng cây đèn rọi ra giúp cho mấy ông biết được đó là người thật. Ông Tính lên tiếng. Cái thằng ướt này đi đâu giờ vậy trời? Đã biết đi ban đêm rất nguy hiểm còn gì. Mấy ông đợi cho anh ớt đi vào tới nơi thì lên tiếng, nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh ta dập trước. Thôi mấy bác đừng la con làm gì, con qua đây là báo một tin cực kỳ hấp dẫn, không phải tự nhiên con khùng mà đi long nhong ở ngoài đường đâu. Ở hôm nay ớt này cũng cay thế hả? Vậy mày nói ra tin hấp dẫn là gì đi, không đúng như quảng cáo ta cho mày thành ớt say đấy. Thôi chọc mấy bác tí vậy đó, chỉ là con quả thật thấy biết được có một nơi sẽ có thể người chúng ta đang kiếm lẩn trốn. Tao mệt với mày rồi nghe, mau nói rõ ràng đi. Dạ hồi sáng con đi qua xóm Xẻo Đá để mua ít đồ, khi về con trông thấy một người từ trong khu lung tràm đi ra. Mấy bác nghĩ xem ai dám đi vào đó. Nè ớt, con có thấy nhầm hay không? Ở quanh đây làm gì có khu tràm quỷ dị như vậy? Ông Tính nghe vậy thì ngăn lại nói. Có đấy anh, nhà thằng ớt nói cho nên tôi mới nhớ ra. Mấy ông chắc không quên cái khu tràm lúc nhỏ bọn mình hay bị cha mẹ không cho vào bắn chim. Bây giờ tôi nghĩ thằng ớt này nói đúng. Chỉ có nơi đó mới hợp với những điều kiện của anh Năm đưa ra. Thế Năm lại hỏi, sao anh chưa từng nghe nói tên nơi đó? Mấy chú nói rõ ra ở đâu? Có cái gì mà khi mọi người nghe tên của nó lại ám ảnh như vậy? Mấy ông kêu ông Tính kể ra về nơi đấy, bởi ông là người lúc nhỏ hay trốn đi vào đó bắn chim. Ông Tính uống một ngụm trà nhìn qua thầy Năm. Cha anh cũng nghe thấy nguyên một khu rừng tràm nằm giữa xóm mình với xóm Xèo Đá. Lúc em còn nhỏ cũng hay vào đó bắn chim cò. Nhưng mà không hiểu sao từ khi có ba người vào đây giăng lưới thì chết đi. Từ đó ai đi vào là sẽ gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ. Có người thì bảo nghe thấy tiếng người rên. Người thì nói là mới bước vào đã bị đau đầu ngay chóng mặt. Thậm chí một người khỏe mạnh vừa vào đã lăn đùng ra ngất xỉu. Rất nhiều người bị nên là từ đó mọi người chẳng ai dám đi vào đó nữa. Càng ngày càng nhiều người cũng quên luôn nơi đó. Thầy Năm liền vỗ đùi rồi nói lớn, mèn đét ơi, vậy mà chẳng ai có thể nhớ tới cái chỗ đó. Nếu đúng như vậy thì nhất định trong khu đó có thứ gì đó đèn tối. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến đó xem thử. Ông bố nhìn qua ớt rồi hỏi, ớt nè, con nói là đã thấy một người từ nơi đó đi ra, thế con biết được mặt mũi hay là nhà của người đó ở đâu không? Ớt liền thở dài, thực sự mà nói thì người ở trong xóm hai bên kia còn cũng biết khá là nhiều, nhưng mà không hiểu sao lại chẳng nhận ra người kia. Phần khác là do con đứng xa, vì sợ đi lại gần sẽ bị nghi ngờ. Nghe thầy nói cộng thêm mấy chuyện xảy ra gần đây, sao con dám đi tới mà nhìn mặt cho rõ được chứ? Có thấy người đó đi vào trong xóm của mình, mà lúc đi ra đến đường chính thì đứng lại nhìn, hai đầu như đang tìm kiếm gì đó. Con sợ quá cho nên là ngồi xuống bụi cỏ núp được. Ông Tính liền hỏi thêm, thế thì bây giờ coi như có thêm một ít thông tin, thế anh Năm có cách nào mà tìm ra kẻ cầm đầu hay không? Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu vậy thì để tối nay anh sẽ dẫn dụ hắn ta ra mặt. Nhưng mà thằng ớt bảo kẻ đó đi vào trong xóm của mình, vậy tại sao không ai phát hiện ra chứ? Tuy lúc này mọi chuyện cũng đã có thêm thông tin, nhưng mà còn về thân phận đặc biệt của kẻ gây ra mọi chuyện thì vẫn mơ hồ. Do hiện tại cũng đã khuya, cho nên thầy Năm kêu tất cả mọi người về nhà nghỉ. Cảnh vật hiện tại đang là giữa đêm, hơi sương cũng tràn vào từng góc nhỏ của xóm làng. Người dân say giấc không ai biết bên ngoài kia đang có kẻ âm thầm đi lại trong đêm mà làm những chuyện tàn độc. Nửa đêm một bóng người lầm lũi lặng lẽ bước đi trong màn đêm. Cuối cùng thì cũng đến nhà của thầy Năm. Hắn ta dừng lại hơi lâu như cố quan sát tìm cách vào bên trong. Quá gần nửa canh giờ đứng ngoài, hắn tự nói một mình, giờ thì ta đã biết được cách đánh bại lão rồi đấy. Hãy tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của đời mình đi lão già. Lúc này ở bên trong nhà, thầy Năm bỗng nhiên mở mắt ra cười nhẹ một cái rồi tự nói, xem ra con cá đã cắn câu, để xem ngươi còn chiêu trò gì nữa chứ. Không ngờ thầy cũng rất nhạy bén khi biết kẻ bí ẩn kia sẽ tới thăm nhà của mình. Chính vì cái ông đã nằm đó mà tập trung hết tâm trí lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất ở bên ngoài. Bởi ông biết những ngày này sẽ không người dân nào dám đi ra ngoài như trước, cho nên có tiếng động thì nhất định là kẻ mà ông đang tìm kiếm. Sáng hôm sau, tầm 5 giờ sáng thì ông Tính với ông bà Búa kéo qua đập cửa nhà thầy Năm. Ông ra mở cửa thì ngạc nhiên lên tiếng chọc. Ờ hai đứa mày bị vợ chửi hay sao mà chạy qua nhà anh sớm vậy hả? Phải ngồi đây chơi anh vào nấu nước pha bình trà. Ông Tính ngăn lại. Thôi khỏi đi, đợi anh nấu nước pha trà thì thèm chết mất rồi. Em đã làm sẵn mang qua rồi đây. Ba ông ra ngoài cái bàn tre đặt trước hiên. Lúc này thầy Năm mới nói cho hai người nghe chuyện đêm qua. Tối qua anh có gách khé thăm, xem ra mình sắp tóm được con chuột ăn đêm rồi. Ông bố đang uống ly trà giật mình. Ôi mẹ ơi, anh nói cứ như vừa được bà nào ghé thăm lúc nửa đêm vậy. Thế sao anh không ra tóm cổ nó luôn cho đỡ tốn công? Nếu cứ nghĩ như chú còn gì chuyện để nói. Thật ra thì anh nghĩ có nhiều tên chứ không phải một mình. Cho nên anh đang muốn dụ nó dẫn mình tới hang ổ thì mới tiêu diệt được tận gốc. Vậy bây giờ mình có cần đi tới đó nữa không anh? Nếu đi thì phải đi cho sớm chứ nắng lên mệt lắm. Cái đó vẫn phải đi, bởi chúng ta cần xác định rõ mọi thứ mới có kế hoạch cụ thể để mà dụ rắn ra khỏi hang. Uống xong trà thì ba thằng mình ra đó, chứ để lâu nó nguội mất. Gần nửa giờ sau, cả ba người lên đường để đi ra được nơi gọi là cấm địa của vùng này. Trên đường đi, ông Tính nói thêm về khu vực cho thầy biết. Anh Nam biết không, khu vực đó đã bị bỏ hoang lâu rồi. Chính vì vậy mà chẳng có mấy ai biết tới nữa. cộng thêm nó cũng nằm phía trong, muốn vào đó được phải lội qua một lung lầy toàn là lau sậy. Phải nói rất ít người dám đi vào cho dù là ban ngày. Thế Nam lên tiếng, hèn gì anh ở đây cũng gần chục năm mà chưa nghe ai nhắc đến điều này, xem ra quả thật nơi đó có ẩn chứa một bí mật nào đó. Ba người vừa đi vừa nói chuyện mất gần một canh giờ mới tới được nơi. Nhìn quanh quả thật không ai dám vào bên trong. Theo như ông tính kể lại, nơi đó lúc trước được một người dân bên xóm xẻo đá trồng để lấy cây làm nhà. Nhưng không hiểu sao ông ta vài năm sau bệnh chết, rồi người nhà cũng chẳng vào đây chăm sóc, cho nên dần bỏ hoang. Thế Năm đi xung quanh một mình, ông mỉm cười bởi chắc chắn đã tìm đúng chỗ. Ông kêu hai người kia lại rồi nói, theo như hai người nói thì nơi này đã lâu không có ai dám đi vào trong. Nếu vậy dấu chân này nhất định của bọn chúng chứ không có ai khác. Nhưng khó một cái, quãng đường vào đây cũng khá xa, nên bất tiện nếu đột nhập vào đó đánh bọn chúng. Ông Búa chợt nhớ ra một con đường khác. Em nhớ đằng kia có một con đường mòn có thể đi vào mà không cần phải lội qua lung tràm này. Nhưng mà lâu rồi không biết có đi được không. Vậy chú dẫn anh tới đó xem đi. Nếu có được đường thì chúng ta mới dễ tiếp cận. Ông Búa dẫn đi thêm một đoạn tầm hơn 100 mét. Chỗ này sẽ dẫn tới khu tràm kia rất dễ. Nhưng cỏ mọc dày hết rồi, phải mất công dọn nữa. Thầy Năm nhìn một lúc cười, khẩm. Đây là một ẩn thuật của bọn họ nhằm che mắt chúng ta. Bởi đây là nơi không ai dám đi vào, mà xuất hiện một lối mòn sẽ bị phát hiện, cho nên bọn chúng dùng tà thuật che mắt mọi người. Nói rồi ông bước đi thẳng vào đám cỏ kia, cả ngày đứng bên ngoài ngạc nhiên, bởi thầy vừa đi vào thì đám cỏ đã trở lại ban đầu, không hề có dấu vết bị giẫm đạp lên. Hai ông cũng bước đi theo, vừa đi qua đám cỏ thì đầm vào mắt của ba người là một con đường mòn thẳng tắp, đường dọn dẹp rất sạch. Giờ thì đã hiểu tại sao chẳng thể tìm ra được bọn họ. Ba người đi theo con đường mòn đó vào sâu bên trong thì ngạc nhiên thấy một căn chòi được dựng dưới đám tràm kia. Thầy Nằm cũng nhận được quỷ khí tỏa ra từ căn chòi thì thầm vui trong lòng. Ông nói nhỏ cho hai người, giờ mình đi về đi, tối nay anh sẽ đến tóm cổ bọn này. Ông tính lo lắng, anh một mình như vậy có đánh lại bọn chúng không, hay để em kêu thêm nhiều người. Yên tâm, anh quan sát thấy bọn này đạo pháp không cao, anh đủ sức đánh với bọn họ. Bây giờ mình về đi, kẻo bị phát hiện đó. Nói rồi cả ba quay lại nhà của thầy Năm để bàn tính tiếp kế hoạch đối phó với bọn tà đạo kia. Vừa về đến nhà nhận được tin có người bị giết, khiến bà ông phải tức tốc chạy đến nơi để xem qua tình hình. Mọi người thấy thầy Năm tới tránh qua một bên. Qua một lúc quan sát, ông tính hỏi nhỏ, em thấy người này bị giết không giống như chuyện của vợ thằng Hùng, không lẽ có thứ gì đó khác mà chúng ta bỏ qua? Thầy Năm gật đầu, chú nói đúng, người này bị giết bởi một ai đó chứ không phải do quỷ ngài ra tay. Xem ra bọn nó đang cố tình làm cho mọi người hoang mang. Thế mình để chuyện này qua một bên, khi nào về nhà anh mình nói tiếp. Ông đứng lên nhìn qua mọi người trấn an, chuyện này không liên quan gì đến ma quỷ, chắc đây là một cuộc trả thù nào đó thôi. Một bà nghe vậy thì lên tiếng, thầy nói đúng, bởi thằng này tối ngày chỉ biết ăn nhậu không chịu đi làm. Nhiều lần tôi còn thấy nó nhậu say vào quậy phá đánh nhau với người khác. Bởi vậy người ta nói ăn nhậu cho cố vào rồi chết không có kịp chăn chối. Rất may người bị giết kia có một lý lịch vô cùng bê tha, cho nên câu nói chấn nan của thầy Năm mới thuyết phục được mọi người. Nhưng tất cả cũng bắt tay vào đưa về nhà của hắn để làm ma chay. Lúc này trời đã chạng vạng, mọi người đều bắt đầu đóng chặt cửa lại, không ai dám ra ngoài, rồi có việc gì cũng phải đợi đến sáng mai. Còn ở nhà thầy Năm thì mấy ông bạn già đang có mặt, bởi nhà mấy ông này gần nhau, cộng thêm hiện tại đang có kế hoạch lớn cho nên đâu thể vắng mặt. Bà tính được một lúc khá lâu thì ông Búa lên tiếng hỏi cái thắc mắc của bản thân. Mấy ông nè, sao tôi thấy có cảm giác như chuyện này là do người từng ở xóm mình gây ra? Bởi mọi thứ hắn ta làm rất gọn gàng cẩn thận, đến nỗi chúng ta tìm kiếm thế nào mà không thể được chút manh mối nào cả. Ông tính cũng có chung suy nghĩ. Tôi thấy ông muốn nói đúng, thế mấy ông biết ai đáng nghi ngờ nhất không? Tất cả mọi người đưa ra suy luận của mình, nhưng không sao có được thông tin cần thiết. Mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt vậy, thì một chuyện bất ngờ khác đã xuất hiện, làm cho mấy ông phải bất an trở lại. Khi mà trời về khuya thì một cái mùi hôi thối xuất hiện, Không hiểu cái mùi do thứ gì tạo ra, nhưng thầy Năm lại cảm nhận được chuyện lớn sắp xảy đến, nên kêu mấy ông về nhà nhanh và dặn không được ra ngoài rồi cô nghe thấy gì. Tuy chưa hiểu ý, thế nhưng chẳng ai hỏi lại mà nhanh chân trở về nhà mình. Thầy Năm thì lại bắt đầu lấy đồ nghề bước ra khỏi nhà, đi thẳng về lung tràm quỷ hồi sáng mà ông tính dẫn tới. Bởi ông biết chỉ có nơi đó mới giúp cho bọn thầy tà kia ẩn nấp được lâu mà không sợ bị phát hiện. Hơn một canh giờ lặn lội trong đêm, cuối cùng thầy Năm cũng đến được nơi cần tới. Bởi ông không muốn tạo nên sự hoang mang cho người dân và bị bọn kia phát hiện, cho nên ông chỉ âm thầm dựa vào ánh sáng mờ nhạt của trăng non. Vừa vào con đường mòn mà hồi sáng mấy ông phát hiện ra, thầy Năm đã phải nhíu mày, bởi nơi đây ban đêm quả thật đáng sợ. Giờ thì đã hiểu tại sao mọi người vào đây thường gặp chuyện kỳ lạ. Phải mất khá lâu thầy Năm mới vào được đến nơi. Ông nhẹ nhàng tiếp cận, không vội hành động mà từ từ quan sát. Đang còn suy nghĩ thì bỗng nhiên một dáng người từ trong nhà bước ra đứng hút thuốc. Ông dùng bộ ẩn thân để cho bọn âm quỷ không phát hiện ra, rồi quan sát tên kia. Sau khi hút thuốc được một lúc, tên đó lại tự nói, vô tình giúp ông biết hắn ta đang ở một mình. Mà cái thằng này nó kêu mình ở đây đợi nó, càng ngày chẳng thấy mặt mũi. Thôi kệ, mình cứ luyện thêm để tích con trăng này sẽ ra tay đánh bại thằng già đó, để giết luôn nó, chứ để nó sống sau này e là khó đối phó. Thế Nam lúc này tự nói thầm trong đầu. Thì ra bọn này có hai tên, nhưng mà nhìn hắn ta còn khá trẻ thì chắc là đạo pháp không cao, nhưng cũng phải khen hắn vẫn luyện được mấy âm quỷ khá mạnh. Để cho hắn ta vào trong nhà thì thầy lấy ra những thứ mình chuẩn bị từ trước. Ông vẽ một hình gì đó dưới đất rồi lấy lá bùa đặt vào hình vẽ đó. Qua một lúc lâu, ông đã làm được đến mấy cái hình tương tự như vậy thì mới bắt đầu đi ra cố tình để cho bọn âm quỷ kia thấy mình. Quả đúng như ông tính, vừa thấy ông hay âm quỷ kia đã lao tới ông rất nhanh, nhưng chẳng may bọn nó đã lọt vào phong ấn của thầy tạo ra. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tên kia vội vàng chạy ra thì đứng hình khi thích thầy tìm ra được nơi ẩn thân. Sao ông có thể tìm được nơi này? Hắn nhìn qua thấy hai âm quỷ của mình đang bị giam giữ trong phong ấn thì tức giận. Lão dám dùng mưu kế lừa âm quỷ của ta vào phong ấn, đúng là để lão sống tiếp ta khó có lòng làm được chuyện lớn. Thầy vẫn bình tĩnh rồi hỏi, bây giờ ngươi mau nói cho rõ nguyên nhân vì sao lại dùng tà thuật đi hại người vô tội. Người dân nơi đây chẳng ai đắc tội với ngươi, thế nguyên nhân gì mà ngươi phải giết họ chứ? Hắn lúc này cao ngạo rồi nói, ta biết lão không hề biết ta là ai, thế nhưng cái đó không quan trọng nữa, bởi qua đêm này lão không còn có thể sống được nữa đâu. Thế Năm lúc này lại cười rồi nói, vậy sao? Ta đang chờ xem bản lĩnh của ngươi tới đâu mà dám lớn học như vậy. Vừa nói xong, ông đã lao nhanh tới để hắn ta đánh phủ đầu. Ông biết phải đánh nhau, nếu không tên kia về cả hai hợp sức thì một mình ông khó đối phó. Ông ngồi xuống lấy ra một sấp bùa còn tên kia triệu hồi quỷ ngải mà hắn đang tu luyện ra. Hai bên lại tiếp tục đánh nhau. Từ đầu ông đã cố tạo ra phong ấn, cho nên ông vừa đánh vừa cố tình như bị suy yếu mà lui ngược về đằng sau. Còn tên kia lại đắc ý, cứ nghĩ rằng ông yếu thế tìm đường chạy, để xe âm ngải của mình đuổi theo. Đến khi mà quỷ ngải lọt vào phong ấn, ông tung một lá bùa rồi hô lớn, mở. Ngay lập tức một vòng tròn sáng hiện ra, bao quanh lấy quỷ ngải, làm cho nó kêu lên đau đớn. Thầy Năm không ngừng táp pháp vào phong ấn, khiến cho cả ba âm quỷ gào thét lên dữ dội. Sau khi quỷ ngải bị giết, sức mạnh của tên kia cũng bị mất đi nhiều. Lúc này chỉ còn nằm đó yếu ớt, nhìn thầy Năm đi tới rồi hỏi. Bây giờ người mau nói rõ nguyên nhân đi, vì sao lại luyện quỷ ngải giết người vô tội? Chỉ cần người thành thật nói, ta sẽ tha cho người một con đường sống. Hắn cũng biết sợ cho nên nói, tôi xin nói hết, xin đâu tha cho, thật là... Mới nói được đến đây thì đã bị một nhánh cây từ đầu bay tới đâm xuyên qua người chết ngay lập tức. Thầy biết tên kia đã trở về, liền đứng lên phòng thủ, nhưng rồi chỉ nghe trong gió một giọng nói vọng lại. Lão già, hãy đợi đó, ta sẽ sớm gặp lại lão thôi. Thế tên kia đã bỏ đi cho nên thầy cũng quay về nhà, vì hiện tại cũng đã thấm mệt. Ông biết có đuổi theo thì chưa chắc đã nắm được phần thắng, cho nên chọn cách quay về để chờ đợi hắn ta đến tìm mình. Thầy Năm vừa về đến nhà đã nhận được một món quà bất ngờ của kẻ bí ẩn kia. Đó là một cây xác bốc mùi, cộng với dòng chữ được viết bằng máu. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Ông cũng bỏ qua rồi mở cửa đi vào chuẩn bị quấn cái xác kia lại. Thì bất ngờ hai ông tính với bố đã tới. Nhìn thấy cái xác ấy cũng kinh hoàng. Vì mấy ông cứ nghĩ thầy Năm về thì mọi chuyện được giải quyết. Ấy vậy mà lại có thêm một người xấu số bị giết hại. Thầy bước ra thì hai ông chỉ thở dài. Sẵn có hai đứa ở đây phụ anh một tay. Đem cái xác này gói lại ra bên ngoài kia sáng mai đem đi chôn. Anh Năm, sao lại có xác người nằm trước nhà của anh? Vì cái xác này hình như đã chết lâu lắm rồi thì phải. Đây là món quà của bạn tặng đấy. Chắc là nó biết anh ở mình buồn cho nên nó tặng cho cái xác bầu bạn. Hai ông nhìn thấy dòng chữ máu kia thì cũng hoang mang. Bởi theo nội dung của câu nói kia, dường như kẻ này có mối thù nào đó với thầy Năm. Ông bố lúc này liền hỏi. Anh có tìm thấy tên nào không? Sao hắn lại đem quà đến tặng như vậy? Thầy Năm kể lại mọi chuyện diễn ra ở lung tràm kia cho ngay người nghe. Ông Tính chợt ngừng tay lại rồi hỏi. Anh nói sao? Một tên đã bị giết để bịt miệng. Mà chẳng lẽ anh không nhận ra kẻ bị anh đánh bại kia là ai? Nếu biết thì anh đâu có mệt mỏi như vậy. Nói chung hai tên này đạo pháp cũng không cao. Rất may lúc mà anh đến chỉ có một tên. Nếu cả hai cùng đánh thì cũng không biết thế nào. Giờ thì tạm ổn khi một tên chết chỉ còn một tên. Theo như dòng chữ kia nhắn nhủ thì chắc không lâu nữa tên này sẽ tìm đến anh thôi. Ông bố lúc này nói. Hay là vào ngày mai mình qua xóm Xẻo Đá đến nhà cha mẹ vợ của thằng Hổ xem có được không? Em nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến người thân của nó. Chứ anh nghĩ trước giờ có làm hại ai đâu mà làm gì có cái chuyện mắc nợ như vậy. Mất một lúc bà ông cũng dọn được cái xăng ra ngoài, rửa tay xong hết đi vào trong nhà đóng cửa lại. Lúc này thầy Năm mới đến tiếng trả lời câu nói của ông bố. Theo như anh thấy thì hai tên này không phải là người nhà của vợ chồng thằng Hổ kia. Cái nói chuyện của hắn ta không giống như dân vùng này. Chuyện này anh nghĩ có thể là ân oán lúc trước anh giúp người ở nơi khác. Ông Tính liền nói thêm. Về cái xác kia là của ai? Em nhìn mãi mà không biết kẻ xấu số đó là ai. Thầy Năm lại cười rồi đáp. Người đó thì anh biết nó là ba đẹp nhà bên xóm Xẻo Đá. Nói chung thằng này cũng khó ưa lắm. Nhậu nhạt bê tha còn hay đi phá làng phá xóm. Bởi tên này thường đi lang thang có khi đến cả tháng mới về. Chính vì vậy mà hắn bị mất tích chẳng có ai nghi ngờ gì. Nó chính là người bị giết đầu tiên. Đêm mà chúng ta nghe thấy tiếng kêu cứu đó. Ông bố nhớ ra chuyện gì đó liền nói. À đúng rồi. Em dám chắc mọi chuyện bắt nguồn từ xóm Xèo Đá. Bởi bên đó có lối sống ích kỷ. Cộng thêm dùng bùa ngải gì đó để làm giàu nhanh mà không cần làm nhiều. Cả hai nhìn qua ông rồi ngạc nhiên. Bởi mấy ông cũng không hề biết chuyện này. Trời đất ơi, không lẽ bây giờ em đập cho nó chết chứ anh Năm? Chuyện quan trọng như vậy nó không nói sớm, để bao nhiêu người chết oan mới chịu nói ra. Ông bố lúc này giải thích. Lúc đầu em nghĩ là chuyện bắt nguồn từ bên đó, bởi anh Năm cũng nói chuyện này có ân oán từ nhiều năm về trước. Còn bên kia thì chỉ có mỗi vợ chồng thằng Hồ là đáng sợ nhất. Em bây giờ nhớ lại từng chi tiết nhỏ mà mọi cái đều bắt nguồn từ bên đó cho nên em mới nói ra như vậy. Thôi, hai chú đừng cãi nhau. Bây giờ chúng ta cũng đã đi tới đích rồi. Với lại nguy hiểm cũng giảm đi một nửa. Ngày mai hai người cùng anh qua bên đó để bắt tận mặt tên còn lại. Ông Tính ngạc nhiên. Chẳng phải anh nói chưa biết được nhiều còn gì. Thế làm cách nào qua đó mà bắt được người ta? Thật ra thì nơi ẩn thân của bọn họ đã bị mình phát hiện. Cho nên bây giờ hắn ta quay trở về nhà mình thôi. Hai chú không nhớ anh đã từng nói. Những lá bùa anh đưa sao? Chỉ cần có âm khí ở gần, bùa sẽ báo hiệu cho chúng ta biết. Giờ hai người về nhà nghỉ ngơi, sáng qua anh em mình đi qua đó bắt hắn ta. Ông bố nghe đến đây thì đáp. Giờ này thì còn ngủ cái chó gì chứ. Anh coi trong nhà còn gì đem ra lai dai chơi đi. Chỉ tầm 1-2 canh dần đến là sáng, về ngủ có được đâu. Thầy cũng đúng cho nên ông đi vào bên trong một lúc, đem ra 1 lít rượu cùng với con khô cá lóc. Ba người ngồi đây lai dai nói chuyện cho đến khi trời sáng. Trời vừa sáng thì mọi người hoang mang khi thấy cái xác nằm trước nhà của ông thầy. Ông thừa đi vào thì bà ông đang nhậu thì liền lên tiếng. Xem ra mấy ông thông thả quá nhỉ. Mà ai nói tôi biết có gì mà xác người bốc mùi nằm ở trước nhà mấy ông lại ngồi đây nhậu thoải mái vậy chứ? À, đó là món quà tôi qua được bạn tặng đấy. hôm nay sẽ kết thúc chuyện này chứ kéo dài mệt mỏi quá. Thấy người dân kéo tới đông, cho nên thầy đi ra nói rõ mọi chuyện, rồi nhờ mấy thanh niên mang xác qua bên xóm xẻo đá kia để chôn cất. Thật ra đây cũng là cái cớ hợp lý để ông qua đó tìm tên thầy tà còn lại mà không làm cho mọi người nghi ngờ. Gần trưa có tới 20 người bắt đầu đem thêm ma đi. Thầy Nam đáp bàn với những người đi cùng mọi chuyện, cho nên tất cả ai cũng có lá bùa trong tay. Khi vào giữa xóm thì nhiều người đi ra ngoài, được thầy Nam giải thích, ai cũng bất ngờ, có người còn nói trong ngạc nhiên. Hèn gì mấy ngày nay chúng tôi không thấy nó, cứ nghĩ mọi lần đi nhậu rồi lang thang đâu, ai ngờ lại tai ương như vậy, thôi để chúng tôi đưa mọi người tới nhà của nó. Gần xế chiều tất cả đều phủ chôn cất thây ma xong. Lúc này thầy Năm cùng ông Tính ngồi nghỉ ở nhà một bà ở gần đó. Lúc này ngồi nói chuyện thì bà lão kia vô tình giúp mọi người có được thông tin đáng vui. Hôm nay có thể ở đây cho nên tôi xin nhờ một chuyện, chứ mấy ngày liền tôi bị tra tấn mệt mỏi quá. Có gì chị cứ nói ra, nếu giúp được tôi sẽ giúp không từ chối. Chuyện là 3-4 ngày hôm nay bên nhà thằng Khải Khỉ cứ nửa đêm nghe thấy tiếng khóc than. Nhưng mà tôi nhớ thì chưa có vợ con thì ở một mình làm sao có tiếng khóc được chứ. Còn hồi tối này tôi thấy nó đi đâu cũng về khuya mà nhìn có vẻ như không khỏe. Tôi lên tiếng hỏi thì nó không trả lời mà đi nhanh vào nhà đóng cửa. Nghe đến đây thầy Năm nhìn qua ông Tính cười nhẹ. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, thầy Năm liền hỏi. Thế chị dẫn em qua đó xem cậu ta thế nào. Nếu cậu ta bệnh thì em lấy thuốc luôn cho. Bà thấy có lý cho nên kêu hai người theo mình. Nhà của Khải Khỉ thì nằm cách nhà bà tầm chục mét mà lại nằm sâu vào trong, ngang với cửa sau nhà bà. Cho nên mỗi tối bà lão ngày ra đó nấu bắp để đem ra chợ bán. Chính vì vậy mà bà mới nghe được tiếng khóc than. Lúc này ông Tính điện hỏi nhỏ. Anh Năm thấy tiếng khóc đó của ai, trong khi mà cậu ta chỉ ở có một mình chứ? Đó chắc chắn là vong linh của ai đó bị hắn ta bắt về để luyện ngài. Xem ra hắn ta vô tình bị phong ấn của anh làm trong khu đung trầm quỷ kia đánh, cho nên mới bị thương. Giờ mình vào đó hắn ta có chạy trời không thoát. Vừa vào tích trước cửa nhà, bà lão liền tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Thầy Năm sợ hắn ta chạy ra đường cửa sau, liền đưa trông Tính một lá bùa rồi bảo ông ra sau dán lên cửa. Ông cũng hiểu ý cho nên rồi chạy vội ra đó. Rất may cánh cửa vẫn chưa mở ra. Ông chạy tới dán lá bùa lên xong thì phát hiện cánh cửa rung lên như có kẻ bên trong đang cố phá chạy ra ngoài. Ông lấy một khúc cây khô ở gần đó để phòng thủ, nếu hắn có phá được cửa thì sẽ đánh. Lúc này ở cửa trước, thầy Năm kêu bà tránh ra rồi dùng sức đập mạnh làm cửa bung ra. Ngay lập tức tên Khải kia đã cầm ngay con dao thủ sẵn trong nhà. Bà lão nhìn thấy khuôn mặt đầy gân xanh cộng thêm đôi mắt đỏ như máu của hắn thì sợ hãi. Lúc này thầy Năm bước vào rồi chậm rãi hỏi. Nè Khải, cứ gì cậu lại theo con đường tà đạo giết người vô tội chứ? Cậu không thấy vợ chồng thằng Hồ năm xưa phải chết thảm thế nào khi bị chính vong quỷ của mình phản sao? Hắn gằn giọng, bởi hiện tại tên này không còn là con người, chắc chắn muốn nhanh chóng có sức mạnh nên đã ép âm quỷ đang luyện nhập vào thân thể của mình. Nhưng cách này chỉ dùng với những thầy tà có đạo pháp mạnh, còn với tên Khải thì quá yếu, sợ hắn ta gần như bị con quỷ kia chiếm lấy cơ thể. Lão già, đừng có nhiều chuyện, nếu lão không đến đây thì ta đã được sư phụ truyền dạy hết đạo pháp, trở nên mạnh mẽ, ta trở thành hôm nay là do lão hết đấy. Thầy liền ngồi xuống từ tốn nói, cậu nghĩ thằng Hồ kia đủ mạnh để truyền dạy cho cậu hả? Bây giờ hãy quay đầu, tôi giúp cậu làm lại từ đầu. Làm sao được, hắn bây giờ thuộc về ta, không kẻ nào được đem hắn đi. Ta có ngày hôm nay cũng do hắn tạo ra, nên bây giờ hắn phải trả giá. Bất ngờ lúc này con quỷ bên trong người của Khải hiện ra nguyên hình rồi cười khinh khách nói. Thầy liền đứng lên nói với giọng điệu cứng rắn. Ta biết ngươi bị ép buộc cho nên mới hóa quỷ. Bây giờ hãy dừng lại để ta giúp ngươi sớm tiêu trừ được quỷ lực rồi chuyển kiếp tái sinh. Đừng có nên cố chấp, nếu không thì ngươi biết hậu quả thế nào chứ? Thầy Năm vừa nói xong thì con quỷ lao tới để đánh nhằm tạo cơ hội thoát ra ngoài. Do cửa sau bị ông Tính rắn bùa cho nên nó không thể thoát được, đành liều mạng đánh thẳng về thầy Năm để kiếm đường thoát. Nhưng ông đã biết được ý đồ của nó cho nên không né mà đứng đó đợi cho nó lao tới gần. Ông phóng một lá bùa ra trúng vào ngực làm cho nó té về đằng sau kêu lên thảm thiết. Thầy Năm đi lại gần nhẹ giọng khuyên. Bây giờ thì ngươi có chịu buông bỏ theo ta tu nghiệp hay không? Con quỷ bất ngờ đánh lén nhưng vẫn không thể qua mặt được thầy. Ông vừa thấy nó liền bật dậy, lấy ngay lá bùa khắc ra dán thẳng vào trán của nó, khiến nó nằm yên mà rên la. Thế ngồi xếp bằng lại mà đọc kinh chú gì đó, khiến con quỷ kêu lên đau đớn. Qua nửa giờ tra tấn, nó cũng chấp nhận chịu hàng để theo ông tu nghiệp. Thầy Năm lấy ra một cây hũ độc thầm, rồi gỡ lá bùa đã dán lên trán xuống mà bỏ vào trong cái hũ sành nhỏ ấy. Xong ông đậy nắp lại đi ra ngoài khỏi căn nhà. Ông nhìn về mọi người có mặt nơi đó. Từ bây giờ mọi thứ đã được giải quyết. Tôi hy vọng những ai đang có ý định luyện ngài để sai khiến chúng làm giàu cho mình, hãy nhìn vào cậu Khải kia rút bài học. Bởi luyện bùa ngài không phải ai muốn luyện cũng được. Đây là lần thứ hai tôi tiêu diệt quỷ dữ do những kẻ có tâm địa độc ác gây ra. Nếu lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu. Nói rồi ông đi thẳng về. Những người lúc sáng đi theo thì vui mừng vì cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết. Từ đó cuộc sống hai xóm mới trở lại bình thường. Tên Khải kia sau khi khỏe lại đã đến xin được làm đệ tử của thầy Năm. Còn lập lời thề nếu mà dám học đạo đi làm chuyện ác sẽ bị quật chết không toàn thây. Thầy Năm xem xét mọi thứ thì thấy anh ta quả thật đã bắt đầu muốn làm lại, cho nên ông cũng cho anh một cơ hội để chuộc lỗi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.